Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Luyện dược sư Phúc Lợi. Trương Phàm cúi đầu nhìn về phía trong tay thuốc phổ, cảm thấy thật sự là dày đến có chút khoa trương. Chỉ là trang trước ba loại linh dược thuốc phổ, độ dày thậm chí có 10 mm. Vốn Trương Phàm cho rằng liền ba loại linh dược thuốc phổ hẳn phải là cái quyển sách nhỏ, không nghĩ tới ni mã dày như vậy, chỉ xem lấy liền đầu choáng váng, chưa đừng nói chi là đem tinh tế xem xong rồi. Một cái phổ thông luyện dược sư đem này xem hết chỉ sợ cũng có cả tháng, lại đem kia hoàn toàn hiểu rõ, e rằng lại được đã hơn một năm. Lại căn cứ những kiến thức này luyện chế linh dược, không có cái 3-50 năm sợ là căn bản làm không được. Khó trách luyện dược sư ít như vậy, điều này thật sự là quá biến thái. Lại nhìn kia bản bên trong chương, xác thực nói, kia cũng không phải một quyển, mà là ba quyển phong tại một cái phong bì lớn trong, thêm vào chừng hơn 30 cm dày. Nếu đem này ba quyển lại nhìn hết hiểu rõ luyện hội, lại được gần 110 năm. Trương Phàm trong lòng không khỏi cảm thán, luyện dược sư cái nghề nghiệp này cũng quá biến thái, bất quá biến thái về biến thái. Đối với có được nano đồng hồ Trương Phàm mà nói, căn bản cũng không phải chuyện này. Hắn đã trong đầu hướng nano đồng hồ ra lệnh, đem mấy bản này sách triệt để quét hình, sau đó sinh thành toán học mô hình, sau đó lợi dụng này toán học mô hình mô phỏng luyện dược. Này mô phỏng luyện dược cũng không phải một lần mô phỏng, mà là trăm ngàn vạn lần, thậm chí mấy chục tỷ, thậm chí trăm tỷ triệu. Sao trăm tỷ lần mô phỏng, cũng chỉ có nano đồng hồ mới có như thế khả năng tính toán khổng lồ, đều cho ra 100% xác suất thành công số liệu. Nano đồng hồ hội đem chế tác thành càng tinh xác thuốc phổ. Những thuốc này phổ hội kỹ càng đánh dấu từng cái tiết điểm số liệu. Căn cứ những cái này số liệu luyện dược, xác suất thành công liền sẽ đạt tới 100%. Đây mới là Trương Phàm luyện dược bí quyết, đưa đến Ngô Thiên Một, lấy Hà Sư cầm đầu kia ba tên luyện dược sư, hướng Trương Phàm giảng một chút luyện dược sư quy củ các loại. Kỳ thật luyện dược sư rất tự do, quy củ không nhiều lắm, hơn nữa luyện dược sư hội chịu luyện dược sư công hội bảo hộ. Luyện dược sư công hội mặc dù là một cái trung lập tổ chức, nhưng là vì luyện dược sư tính đặc thù, cho nên gần như không có cái gì tổ chức cùng thế lực dám cùng luyện dược sư công hội gây khó dễ. Mà luyện dược sư trọng yếu nhất quy củ liền là không thể chủ động tham gia cùng môn phái khác ở giữa tranh đấu. Kia quy củ của hắn các loại, đối với luyện dược sư mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Ví dụ như đồng dạng danh môn chính phái, đa số có, không có thể tùy ý giết người, những quy củ này. Nhưng luyện dược sư công hội lại không có. Trương Phàm liền thích như vậy tự do tổ chức. Chờ bọn hắn giới thiệu xong, Trương Phàm hỏi, ta vừa mới lấy được 13 loại linh dược thuốc phổ. Những ngày này muốn nghiên cứu một chút những thuốc này phổ, không muốn bị ngoại nhân quấy rầy, ta có thể ở tại luyện dược sư công hội sao? Hà Sư cười gật đầu. Đương nhiên, chúng ta công hội có chuyên môn luyện dược phòng. Người thân là chính thức luyện dược sư, có thể miễn phí sử dụng những cái này luyện dược phòng. Trương Phàm gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, ta luyện chế ra thuốc, có thể đặt ở luyện dược sư công hội bán ra sao? Đương nhiên, chúng ta công hội chính là chuyên môn vì luyện dược sư phục vụ. Ngươi nếu như thả tại địa phương khác bán ra, bọn họ đều là ấn giá cả khấu trừ thủ tục phí. Đều là thu 1% thủ tục phí, thế nhưng đặt ở chúng ta luyện dược sư công hội. Bất luận ngươi bán ra giá tiền là bao nhiêu, chúng ta mỗi mai linh dược cố định thu 10 miếng đá năng lượng thủ tục phí. Trương Phàm âm thầm gật đầu, đây quả thật là so với bên ngoài tiện nghi quá nhiều. Đối với luyện dược sư mà nói, gần như chẳng khác nào là miễn phí. Bất quá Trương Phàm liền không rõ, nếu là như vậy, luyện dược sư công hội như thế nào kiếm tiền? Tựa hồ là biết Trương Phàm ý nghĩ, Hà Sư giải thích nói, luyện dược sư công hội là hướng những người mua đó thu thủ tục phí. Bọn họ mỗi mua được một mai linh dược, hội dựa theo linh dược giá cả, hướng công hội tiền trả 3% thủ tục phí. Trương Phàm nghe xong, âm thầm líu lưỡi, luyện dược sư công hội đối với mình ra luyện dược sư đúng là rất tốt. Nhưng đối với người mua thật sự là rất không thân mật a. Bất quá không cần nghĩ Trương Phàm cũng biết, cho dù thu cao như vậy thủ tục phí, cũng sẽ có rất nhiều người mua tranh nhau cướp đến mua linh dược. Chung quy linh dược là cung không đủ cầu. Hơn nữa tuy bên ngoài cũng có một chút trong tiệm bán linh dược, nhưng chung quy chất lượng cùng danh dự đều không có cam đoan. Vạn nhất mua được cái hàng giả, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nội tâm an tâm. Như vậy kế tiếp, chính mình muốn bắt đầu chính mình kiếm tiền đại kế. Lập tức hắn cùng với dược lão hai người đều tại luyện dược sư công hội muốn một gian luyện dược phòng. Trương Phàm đem chính mình cơ sở thuốc phổ bên trong chương trực tiếp cho dược lão. Điều này làm cho dược lão là cảm kích không thôi. Lúc trước hắn dẫn tới trang trước 3 loại thuốc phổ. Hiện tại Trương Phàm trực tiếp cho hắn bên trong chương 10 loại thuốc phổ. Hắn có thể nào không cảm kích? Sau đó, Trương Phàm cho Hà Sư một chương danh sách. Phía trên bày ra lấy hắn sở dược liệu cần thiết. Hà Sư thấy được những dược liệu này, kinh ngạc không thôi. Trương Phàm nói, ta chỗ này có gần 100 vạn mai đá năng lượng. Nếu như không đủ mua những dược liệu này, liền đem sở hữu dược liệu đều giảm phân nửa a. Hà Sư nghe xong, đầu tiên là thoáng có chút kinh ngạc. Nói chung, vừa mới thi đậu luyện dược sư, bởi vì trả lại không luyện ra qua linh dược, mà lúc trước luyện tập thì lại tiêu phí quá nhiều, cho nên trên cơ bản đều là rất nghèo. Rất nhiều thậm chí ngay cả một cái hạt bụi đều cầm không ra. Trương Phàm lại sẽ có gần 100 vạn mai đá năng lượng. Điều này có thể không làm cho người ta kinh ngạc. Tại kinh ngạc, hắn lắc đầu, nói, không phải là đá năng lượng vấn đề. Luyện chế nhất phẩm linh dược sở dược liệu cần thiết đều là rất rẻ. Gần 100 vạn mai đá năng lượng, đầy đủ mua xuống những tài liệu này. Dù cho không đủ, chúng ta công hội cũng có thể trước thay ngươi ứng ra. Thế nhưng là ngươi này khoảng chừng 13 loại linh dược tài liệu. Ta biết thiên tài của ngươi có U Minh Quỷ Hỏa. Thế nhưng ta hảo ngôn khuyên ngươi một câu. Luyện dược, cát không thể ham hố. Như vậy chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Đồng dạng luyện dược sư, đạt được thuốc phổ, đều là trước mua sắm một loại tài liệu. Luyện chế một loại linh dược, tiêu phí cái 3-5 năm thậm chí là 3-50 năm. Đêm này một loại luyện quen thuộc, luyện thêm tập tiếp theo loại. Trương Phàm ngược lại tốt rồi, một lần liền mua sắm 13 loại chưa từng có luyện chế qua linh dược tài liệu. Như hắn như vậy tham công liều lĩnh, căn bản cũng không có khả năng có cái gì tốt kết quả. Bất quá Trương Phàm lại lắc đầu, nói, Hà Sư, người cứ việc mua được là tốt rồi. Ta có chừng mực. Hà Sư thấy khích lệ không ngừng Trương Phàm, chỉ có thể thở dài, nói, hảo ba, ta sẽ ấn ngươi này danh sách mua. Nói xong lần nữa thở dài, trong lòng tự nhủ tuổi trẻ khí thịnh, là người trẻ tuổi bệnh chung. Nếu như khích lệ không ngừng Trương Phàm, để cho hắn ha ha thiệt thòi, đi một chút đường quanh co. Tôi luyện tâm tính của hắn, cũng là hào. Ngày nọ buổi chiều, Hà Sư liền lại tìm Trương Phàm, đem 13 mai đá năng lượng giao cho Trương Phàm. Đây là 13 cái tái sinh vật không gian, từng cái bên trong đều có 100 phần tài liệu. Lúc chạng vạng tối, Trương Phàm cùng dược lão trở lại khách sạn, tìm được say rượu chưa tỉnh cửu sư thúc. nói với bọn họ kế tiếp có một đoạn thời gian muốn đi luyện dược sự tình. Cửu sư thúc phất phất tay, mơ hồ không rõ nói, các ngươi cứ việc luyện các ngươi, ta đi, đi Long Tuyền Sơn Trang, mua rượu uống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.